lỡ tay chạm ngực con gái. Tác giả Oni, dịch giả Trang Hạ, người đọc Thiên Vũ. Chuyện được phát trên 2vblog.com. Có lẽ rất nhiều người đã gặp phải trường hợp này. Đang nói chuyện với bạn, vô ý vung tay phải ngực cô đứng đằng trước hay bên cạnh. Nói chung thì có thể tha thứ được, ai chả biết mình không cố tình. Chuyện xảy ra thế này, 4 năm trước tôi mới vào đại học, tham gia nhóm hoạt động ngoại khóa của khoa. Đó là vì các chị khóa trên dụ dỗ, mà trong đó có một chị vô cùng xinh, đúng loại gái tôi thích. Tuy ngực chị này chỉ cỡ bê thôi, tôi nghĩ vào nhóm hoạt động ngoại khóa có cơ hội tiếp cận người đẹp này. Tuần thứ 2 sau ngày nhập học, các chị khóa trên đang chuẩn bị buổi lễ đón tiếp sinh viên mới. Mọi người đang họp trong văn phòng về việc tổ chức kế hoạch hoạt động. Tôi cố ý nói cũng sẽ đến giúp. Cho nên hôm đó chỉ có mỗi tôi là sinh viên năm thứ nhất. Thảo luận cả buổi chiều, tôi thấy nhạt phèo. Hôm đó chị ấy mặc một cái áo bó sát người màu be và váy bò ngắn, làm nét ngực nhìn rõ. Trời, ngồi bên cạnh chị ấy, đúng ở vị trí có thể thấy rõ ràng bộ ngực mà chị ấy lại mặc chiếc váy ngắn. Tôi sợ nếu nhìn chị ấy chăm chú, chị ấy phát hiện thì mất mặt lắm, nên cứ ngắm chút, ngắm chút. Thế mà mấy lần vẫn bắt gặp chị ấy nhìn tôi cười, làm tôi xấu hổ. Thảo luận xong thì phân tổ 4 người, mỗi tổ phải nhận một tiết mục. May mắn làm sao tôi lại ở trong tổ của chị ấy, siêu vui sướng. Tổ có tôi, chị ấy và hai chị lo hậu cần. Không ngờ còn có việc khiến tôi bất ngờ hơn. Hai chị hậu cần bảo: bây giờ hai chị phải đi chợ mua thực phẩm cho ngày mai đã. Vì thế chỉ còn tôi và chị ấy ở lại tập tiết mục. Chúng tôi đi vào vị trí ngày mai là một góc phòng học, rồi tập một trò chơi tập thể nhàm chán. Thổi một quả bóng bàn bay ra khỏi cái cốc chứa toàn bột mì. Chúng tôi tập 10 phút. Nói thật là vì chị ấy cầm cốc quá sâu, tôi thổi mãi chả được. Chị ấy bảo: để chị thổi xem nào, có khi chị thổi được. Hồi đó tôi mới vào đại học, chả hiểu gì việc đời. Chứ nếu như bây giờ mà nghe câu đó, phải có đến 20% là nghĩ đến việc thổi kia, mà 80% còn lại là bị ăn tát. Rồi chị ấy thổi mãi cũng chả được, tức mình nên dùng sức thổi mạnh một cái. Những ai chơi trò này rồi đều biết, nếu thổi mạnh bóng không bay mà bột mì bay mù mịt trắng phớ mặt. Tôi vội vã vớ chai nước suối giúp chị ấy rửa mặt. Khi chị ấy rửa mặt, nước bò từ mặt xuống cổ rồi lặng lặng thấm vào ướt ngực áo. Chiếc áo màu be càng bó sát người hơn, thấp thoáng thấy được cả một chút thêu ở rìa áo lót. Tôi xấu hổ kinh khủng, vội quay mặt sang phía khác. Chị ấy có lẽ phát hiện ra tôi có vẻ là lạ, liền sát tới hỏi tôi: em làm sao thế? Tôi vội vã liền: